Truyền nhân thiên y, chương 730. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 730. Lúc trước tôi đã giao nhiều bí phương chân quý cho cô như vậy. Theo như tôi đã nói trước đó, đến lúc cô phải giao phần hôn thư kia cho tôi rồi đó. Làm doanh nhân nổi danh khắp cả nước dù sao cũng phải có chút uy tín chứ. Diệp Khuynh Thành cũng không quay đầu lại nói. Chuyện uy tín là chuyện của đàn ông, mà tôi là phụ nữ. Lương Siêu, lúc trước cô đã nói sẽ giao hôn thư cho tôi, không thể ngang ngược, nói mà không giữ lời như vậy chứ. Tôi là phụ nữ, Lương Siêu, phần hôn thư kia đối với tôi thật sự rất hữu dụng, cô coi như là nể tình tôi chữa bệnh điều dưỡng cho cô, cũng có chút công lao không được sao. Tôi là phụ nữ, Lương Siêu, lúc này hắn hoàn toàn bó tay rồi, hắn chỉ cảm giác trong lòng mình có một vạn con ngựa chạy qua, thiếu chút nữa liền buột miệng mắng ra một câu mẹ nó. Không thể nói lý với phụ nữ, lời này, quả thật không sai. Đúng rồi, lúc trước anh nhắc tới bí phương làm tôi đột nhiên nhớ tới một chuyện. Nói xong, đôi mắt xinh đẹp của Diệp Khuynh Thành nhất thời nheo lại một đường cong nguy hiểm, lạnh lùng hỏi. Có phải không chỉ tôi, anh còn đưa không ít bí phương cho Tiêu Thi Nhã đúng không? Đúng vậy, Lương Siêu Thành thật gật đầu, cũng không tính là nhiều đâu, vừa đủ giữ mạng, chỉ có 10 tờ mà thôi. Anh làm vậy đã được tôi cho phép chưa? Diệp Khuynh Thành theo bản năng hỏi một câu, đồng thời còn giận dữ nhìn hắn, làm cho Lương Siêu như hòa thượng sờ không ra tóc. Là sao vậy? Còn chưa thành vợ mình đã ra tay quản tài sản riêng của mình rồi. Mà rất nhanh, Diệp Khuynh Thành cũng ý thức được lời nói của mình có chút không thích hợp, có chút ngượng ngùng, vội vàng đổi giọng nói. Anh đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì khác, chỉ là đơn thuần lo anh bị người phụ nữ kia lừa gạt. Không có ý gì. À, cái này thì không cần lo. Lương Siêu tùy tiện khoát tay áo. Tiêu tiểu thư vẫn rất quy củ. Cô ấy đã chính thức ký kết hợp đồng với tôi. Tỷ lệ chia tiền cũng rất khả quan. Vừa nghe đến đây, khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Khuynh Thành lại lạnh lẽo. Ý anh là sao? Ý nói tôi không đưa tiền cho anh. Chị Ngọc, Cách Trương.